Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, không thể gây. Đây là một loại sỉ nhục, một loại không cách nào hình dung sỉ nhục. Có lẽ lần một lần hai nhìn thấy người khác tại đỉnh đầu của mình hành tẩu. Trong nội tâm cũng không biết là cái gì, nhưng thường niên có người tại dẫm phải đầu của mình đi. Trong nội tâm biệt khuất tự nhiên không cần phải nói. Tầng giữa người dẫm phải tầng dưới đệ tử đầu đi. Tầng trên người lại dẫm phải tầng giữa đầu người đi. Cho nên, sở hữu tất cả đệ tử đều muốn đi vào trên nhất tầng. Huống hồ, trên nhất tầng linh khí. Hoàn toàn chính xác nếu so với tầng giữa cùng tầng dưới nồng đậm rất nhiều. Có thể nói, tại trên nhất tầng tu luyện một ngày. Tại tầng giữa muốn tu luyện 5 ngày, mà dưới nhất tầng thì là cần tu luyện 10 ngày. Đây là Thương Hàn Tông đối với đệ tử một loại khích lệ. Vô luận là tưởng tượng hay là sự thật, bất quá Thanh Lâm lông mày nhưng lại nhăn lại. Hắn cảm thấy, loại này khích lệ có chút quá mức. Vì sao bản thần cảnh thời điểm sẽ có thiên kiếp? Vì sao khai thiên cảnh thời điểm sẽ có thiên kiếp? Cũng là bởi vì, tu sĩ tại nghịch thiên mà đi, có thể Thương Hàn Tông loại làm này, nhưng lại làm cho phần đông đệ tử trong nội tâm, chôn xuống tà niệm, phảng phất nếu bọn họ tu luyện, không phải là vì muốn đột phá rất cao cảnh giới, mà là chỉ vì đi đến cái kia tối cao một tầng. Một khi đã đến tầng cao nhất, tất nhiên sẽ cố tình trí không kiên người xuất hiện mê mang. Tưởng tượng chính mình kế tiếp mục tiêu rốt cuộc là cái gì? Cái này là rất lớn một cái tai hại, chỉ là một cái VIP nhất đệ tử. Còn chưa đủ để dùng lại để cho Thương Hàn Tông xem trọng ta. Thanh Lâm trong nội tâm thầm nghĩ, mặc dù là đi lên tầng cao nhất, cũng không có tư cách, phàm là trở thành VIP nhất đệ tử người. Tất nhiên đều muốn trước vào ở dưới nhất tầng động phủ. Nếu là muốn đi tầng giữa hoặc là tầng trên, liền muốn khiêu chiến tầng giữa cùng tầng trên đệ tử. Khiêu chiến thành công là được thay thế vị trí của hắn, mà thất bại đệ tử thì là muốn đi vào tầng dưới động phủ chính giữa. Văn Phương trên mặt lộ ra khó xử, hiển nhiên là tại nói cho Thanh Lâm, thứ hai lần đầu tiên tới. Nhất định phải ở tại dưới nhất tầng. Xem ra cái này Thương Hàn Tông chính giữa. Tránh không được tinh phong huyết vũ a hát. Thanh Lâm cười thở dài. Một cái tông môn. Muốn có được hơn người thực lực. Tự nhiên không thể thiếu ganh đua so sánh. Cũng chỉ có ganh đua so sánh. Mới có thể để cho người phát triển. Văn Phương nói. Chuyện đó hoàn toàn chính xác. Thanh Lâm nhẹ gật đầu. Trở thành V. Y, P nhất đệ tử, dưới nhất tầng, khả dĩ nhận lấy hạ phẩm linh thạch 100 vạn, thượng phẩm địa ma kỹ 1 bộ, đan mạch chi dược 100 miếng, đan linh chi dược 10 miếng, đan anh chi dược 1 quả. Văn Phương cười nói, sư đệ mời đi theo ta, nhận lấy bổng lộc địa phương, tại đệ tử sơn ở trung tâm, còn có đan anh chi dược. Thanh Lâm đôi mắt sáng ngời. Hắn túi chữ vật chính giữa đan dược không ít, nhưng không có một quả đan anh chi dược. Thậm chí Thanh Lâm theo tu luyện tới hôm nay, cơ hồ đều không có đã từng gặp đan anh cấp đan dược khác. Tự nhiên, Văn Phương gật đầu, trong mắt lộ ra ngạo nhiên. Đây không phải hắn tính cách vấn đề, mà là với tư cách Thương Hàn Tông chi nhân. Bẩm sinh bản năng, Vân Phi tại Thanh Lâm động phủ chính giữa chờ đợi. Thanh Lâm thì là đi theo Văn Phương, đi tới đệ tử sơn trung tâm. Cái này cái gọi là trung tâm, dĩ nhiên là tại sơn thể chính giữa. Trong đó rõ ràng cho thấy con người làm ra mở. Vừa tiến vào trong đó, lập tức có một cổ nồng đậm gần như thực chất linh khí tràn ngập mà đến. Thanh Lâm đồng tử co rụt lại, hắn thấy rõ ràng, cái này đệ tử sơn thể chính giữa. Toàn bộ đều là linh thạch. Đây là một tòa linh thạch núi. Thật lớn thủ bút. Thanh Lâm trong nội tâm thầm than. to lớn như thế linh thạch núi, nếu là khai thác, tuyệt đối không dưới mấy trăm ức hạ phẩm linh thạch. Loại này khổng lồ số lượng, mặc dù đặt ở Nam Hải cảnh vực, cũng đủ để nuôi sống một cái kim sắc hòn đảo cấp cái khác tông môn. Thương Hàn Tông dĩ nhiên cũng làm như vậy để đó, cho rằng VIP nhất đệ tử Sơn. Không hổ là ngoại trừ Bổ Thiên Các bên ngoài, mạnh nhất tông môn, cái này đệ tử Sơn trung tâm, đường kính hơn 10 dặm, nhưng lại liêu không có mấy người, chỉ có thể nhìn đến lốm đa lốm đống thân ảnh thỉnh thoảng đi qua. Phàm là xuất hiện ở chỗ này, không hề nghi ngờ, đều là VIP nhất đệ tử. Thanh Lâm sư đệ, phiền toái đem ngươi đệ tử lệnh bài lấy ra. Văn Phương nói, Thanh Lâm gật đầu, đem đệ tử lệnh bài đem ra. Lần thứ nhất trở thành VIP nhất đệ tử. Nhận lấy bổng lộc, Văn Phương tiếp nhận lệnh bài kia, đặt ở một vị tóc trắng xóa lão giả trước mặt. Mở ra, nhưng lại vào thời khắc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ sau Phương đi tiến lên đây. Một tay lấy Văn Phương đẩy ra, sau đó hướng lão giả kia tùy ý nói, Thánh Linh Đan 3 miếng, 300 vạn linh thạch. Lão giả thản nhiên nói, người này trực tiếp ném ở trên thớt một cái túi đựng đồ, mà sau đó xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có xem Văn Phương cùng Thanh Lâm dù là một mắt. Bất quá Thanh Lâm ngược lại là nhìn rõ ràng hắn rồi. Tướng mạo cùng Vương Hải Nguyên có vài phần tương tự, không khỏi nhíu mày hỏi, Văn sư huynh, hẳn là người này tự là VIP nhất đệ tử bảng chính giữa. Bài danh đệ tam Vương Hải Sinh. Ân, Văn Phương thần sắc thoáng có chút âm trầm, càng nhiều hơn là bất đắc dĩ, hắn biểu hiện ra là VIP nhất đệ tử quản sự. Có thể quản hạt sở hữu tất cả VIP nhất đệ tử. Nhưng trên thực tế, bài danh trước 20 VIP nhất đệ tử chính giữa, chưa từng có một cái đưa hắn để vào mắt, bởi vì bọn họ mặc kệ tu vi như thế nào, ít nhất bản thân thực lực đều so Văn Phương cao hơn. Cái thế giới này, thân phận muốn xem, nhưng chủ yếu hay là xem bản thân thực lực. Bọn hắn xem thường Văn Phương, Văn Phương lại càng không dám đắc tội bọn hắn. Không hổ là huynh đệ, hắn và đệ đệ của hắn đều là một cái đức hạnh. Thanh Lâm lên tiếng nói ra, Thanh Lâm sư đệ, chuyện đó ít nhất cho thỏa đáng. Văn Phương tranh thủ thời gian nói, trước khi ta liền muốn khuyên bảo ngươi, cái kia Vương Hải Nguyên có lẽ ngươi không để tại mắt ở bên trong. Nhưng này Vương Hải Sinh, nhưng lại tại VIP nhất đệ tử chính giữa đều bài danh thứ ba. Tu vi càng là đạt đến thánh vực cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nghe nói rất nhanh muốn đột phá thánh vực cảnh hậu kỳ. Vừa rồi hắn chỗ trước tới mua thánh linh đan, cũng chính là đột phá thánh vực cảnh hậu kỳ sử dụng. Vương Hải Sinh rất đau đệ đệ của hắn. Đã từng thì có một vị VIP nhất đệ tử đối với Vương Hải Nguyên nói năng lỗ mãng. Về sau bị Vương Hải Sinh cho sinh sinh phế bỏ. Từ nay về sau cũng đã không thể tu luyện. Đối với cái kia VIP nhất đệ tử mà nói, hắn thiên phú cũng là tuyệt hảo. Bị phế sạch tu vi, ngày sau cũng đã không thể tu luyện. Quả thực là sống không bằng chết. Văn sư huynh bị hắn như thế không để tại mắt ở bên trong, tựu không tức giận? Thanh Lâm hỏi, sinh khí lại có làm được cái gì? Thực lực chưa đủ, cũng không thể đi tìm chết a. Văn Phương thở dài, cái này ăn người thế giới, không có gì công bình không công bình, vô lễ có chút ít lễ. Văn Phương cười khổ nói, văn sư huynh hảo tâm tính, Thanh mỗ bội phục. Thanh Lâm ôm quyền, tốt rồi, bổng lộc cũng nhận được, sư huynh có thể giúp ngươi tựu đến nơi đây rồi. Về sau tại Thương Hàn Tông thời gian làm việc nhớ lấy, nhất định phải tự trọng. Văn Phương trịnh trọng nói, ta và ngươi cũng coi như hữu duyên. Ta mà lại nói cho ngươi biết, VIP nhất đệ tử chính giữa, có mấy người không thể gây. Đệ nhất là được cái này Vương Hải Sinh, thứ hai là bài danh đệ bát Hàn Mặc, người này tâm tính độc ác, một lời không hợp sẽ gặp hạ sát thủ, tu vi cũng là thánh vực cảnh trung kỳ. Đệ tam cái là bài danh thứ 20 Hoắc Tinh, tu vi thánh vực cảnh sơ kỳ, nhưng hắn tu luyện chính là một loại tà công, ưa thích thôn phệ những cái kia thể tu chi nhân, tựa hồ cắn nuốt thân thể của bọn hắn, có thể tăng trưởng tu vi của hắn. Người thực tế phải chú ý là được Vương Hải Sinh cùng Hoắc Tinh, có lẽ tương đối mà nói, Hoắc Tinh đối với uy hiếp của ngươi muốn càng lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.